Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 297, ma tính giọng hát. Ngoặc kép, mời ký chủ không muốn lại đến mức bản hệ thống. Nếu không, bản hệ thống đem về đối ký chủ tạo thành nhất định trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt không giống nhau. Còn hy vọng ký chủ không muốn lại xuất hiện loại tình huống này. Nếu không, bản hệ thống đem về lấy một chút không phải thủ đoạn biện pháp. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng, để Hạ Minh nhịn không được đánh run một cái. Hạ Minh nhìn xem hệ thống này, khiến Hạ Minh thán một tiếng. Cái kia cái gì, còn có một lần cuối cùng, tranh thủ thời gian rút thưởng đi. Ký chủ đã rút thưởng hoàn thành. Cái gì? Hút xong. Hạ Minh không kịp chờ đợi hướng về vòng quay lớn nhìn lên đi. Khi thấy cái này vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ rơi xuống đất điểm về sau, khiến Hạ Minh kém chút kinh hô lên. Quá tốt, giờ khắc này, Hạ Minh ánh mắt vậy mà ướt át. Là, Hạ Minh kém chút thì khóc. Không có cách nào a. Hệ thống này thì theo tới đại di mụ giống như 1000 vinh dự điểm a, hắn vậy mà làm đến tất cả đều là một đôi điểm kinh nghiệm. Những thứ này bên trong là thuộc về cái này điểm kinh nghiệm không đáng giá tiền nhất. Khiến Hạ Minh có thể không tức giận sao? Làm Hạ Minh nhìn sang thời điểm, cái này vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ vậy mà rơi vào kỹ năng loại bên trên. Khiến Hạ Minh có thể không cao hứng sao? Hạ Minh cao hứng nói. Hệ thống, ta thu hoạch được là kỹ năng gì? Mau nói cho ta biết. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được sinh hoạt kỹ năng. Ma tính giọng hát. Cái gì đồ chơi? Hệ thống ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói là cái gì? Hạ Minh còn cho là mình nghe lầm. Thật không thể tin hỏi. Ký chủ trước mắt thu hoạch được ma tính giọng hát kỹ năng. Xin hỏi ký chủ, phải chăng học tập? Ta thao, lần này, Hạ Minh triệt để chấn kinh. Ma tính giọng hát, mẹ nó, làm sao lại không gọi tiên tính giọng hát? Còn làm ra một cái ma tính giọng hát. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Hạ Minh trong đầu đột nhiên hiện ra như thế một hình ảnh. Cũng là một cái lau đầy son phấn ra hỏa, sau đó bóp lấy tay hoa, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy một cái tiểu châm. Mà trong tay thì là có một loại giống như khăn tay loại đồ, vật. Không ngừng thêu a thêu, mà lại người này còn mặc một thân phấn hồng sắc. Khó mà tin nổi nhất là, ra hỏa này vậy mà cao lớn vạm vỡ, bất quá. Làm người này vừa ra đời về sau, khiến Hạ Minh kém chút đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Ta cho đi, cái này cái gì cực khổ tử ma tính giọng hát, sẽ không phải để cho mình biến thành Đông Phương Bất Bại a. Không tệ, Hạ Minh suy nghĩ đến người kia, cũng là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại đây chính là một cái đàn ông a. Về sau thì mẹ nó hung ác quyết tâm đem chính mình lão đệ cho xử lý. Ngươi nói, người này đối với mình đều ác như vậy. Cái này mẹ nó đối với người nào còn không hung ác. Mỗi khi nhớ tới người này thời điểm, Hạ Minh cũng là không nhịn được muốn nôn. Mấu chốt là mẹ nó người này còn ưa thích một người nam nhân. Nghĩ đến hai người kia chật chật chật thời điểm, Hạ Minh thì lên cả người nổi da gà. Cái này mẹ nó, quả thực cũng là quan tâm làm người buồn nôn a. Hạ Minh nhịn không được đánh dùng mình. Sau đó thận trọng nói. Hệ thống, cái này cái gì ma tính giọng hát? Sẽ không phải là để cho ta biến thành Đông Phương Bất Bại thanh âm đi. Lúc này Hạ Minh liền khóc. Tâm tư đều có, nếu là thật để hắn học biết cái này kỹ năng gì. Như vậy hắn liền muốn toàn thế giới nổi danh. Mẹ ngươi, một cái lão gia môn phát ra một cái đàn bà thanh âm. Hơn nữa còn kiều nộn non. Cái này đòi người đi tải trên đường cái đột nhiên nói chuyện. Đoán chừng hắn đến bị người đánh một ngày muộn côn. biến thái cũng không mang theo biến thái như vậy. Cái gọi là đạt được ma tính giọng hát là một loại đặc thù kỹ năng. Ký chủ tại học hội cài này kỹ năng về sau, ký chủ liền có thể thỏa thích ca hát. Đương nhiên ký chủ tại không cần loại kỹ năng này thời điểm. Chỉ cần nói một tiếng đóng lại kỹ năng là được rồi. Ca hát, không thể nào. Lúc này Hạ Minh lại nghĩ tới một cái khả năng. Liền nói ngay, ta cái đi, ngươi sẽ không phải để cho ta biến thành ẻo là đi ca hát à. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi đem chính mình tưởng tượng lực phóng tới một cái to lớn trên sân khấu. Tại bên dưới sân khấu một bên có 10.000 người. Bọn họ đều ở nơi đó cầm lấy que huỳnh quang cao giọng hò hét. Thế nhưng là, đúng vào lúc này một người nam nhân đi tới. Nam nhân này xuyên vô cùng đẹp trai. Nhìn như thế, tựa như là đẹp trai nhất soái ca một dạng. Cái này gây nên phía dưới từng trận thét lên. Thậm chí có người làm hắn đã hôn mê. Nhìn đến cái này cao hứng một màn. Nam nhân mỉm cười. Đây càng thêm làm cho cả tràng diện đều là nổ tung lên. Vô số người đều tại cùng kêu lên hò hét. Thế nhưng là đến đón lấy một màn lại là vượt quá nam tử đoán trước. Bởi vì thanh âm nam tử vừa đến. Trong nháy mắt để toàn thế giới đều dường như tĩnh lại. Loại kia bén nhọn ẻo là thanh âm. Triệt để chọc giận tại chỗ tất cả mọi người. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đồng loạt đem que huỳnh quang cho hung hăng ném ra bên ngoài. Mà ngày đó, cũng liền trở thành lớn nhất lịch sử ý nghĩa tính một ngày. Ta đi, càng là nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Cái này mẹ nó, muốn là mình biến thành nhân yêu. Lão bà của mình vậy còn không đến thương tâm chết à. Cho dù là thanh âm biến. Vậy cũng không được a. Ngươi suy nghĩ một chút, làm ngươi biến thành ẻo là thanh âm thời điểm, cái kia đến đáng sợ đến cỡ nào? Cái kia nổi nhiều ít nổi da gà. Càng như vậy nghĩ, khiến Hạ Minh cũng là càng khó chịu. Ta mẹ nó a, cái kia cái này cái gì ma tính giọng hát, có thể không thể buông tha. Không có ý tứ, ma tính giọng hát là ký chủ phải học kỹ năng. Ta giờ khắc này Hạ Minh thật nhanh biểu, có điều, ký chủ muốn từ bỏ cũng không phải là không được, bởi vì cái gọi là dùng tiền tiêu tai, tại bản hệ thống bên trong cũng là áp dụng. Mau nói, ta muốn như thế nào mới có thể từ bỏ cái này kỹ năng? Hạ Minh nghe xong sự tình còn có chuyển cơ, khiến Hạ Minh là cái kia cao hứng a, hắn rốt cuộc không cần biến thành ẻo là. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng cao hứng, chỉ cần không thay đổi thành ẻo là, vô luận là biện pháp gì, hắn đều nguyện ý đi nếm thử, cho nên khiến Hạ Minh cũng là cao hứng phi thường. Thế nhưng là hệ thống một câu nói tiếp theo, để đem Hạ Minh triệt để đánh về nguyên hình, ký chủ cần tiêu hao 1.000 vinh dự điểm mới có thể từ bỏ bản kỹ năng. Bản hệ thống đề nghị ký chủ học tập này kỹ năng. Này kỹ năng đối với ký chủ tới nói là một cái không tệ kỹ năng. Nếu như ký chủ có thể vận dụng tốt này kỹ năng, đối với ký chủ có rất tốt đẹp chỗ. Ta đi, Hạ Minh kém chút bị hệ thống cho tức chết. Gặp qua làm người tức giận thì chưa từng gặp qua như thế làm người tức giận. Hệ thống này rõ ràng là đang chơi người a. Thế nhưng là cũng không có đùa người khác như vậy đi. Cái này mẹ nó cũng quá hố cha a. Tức giận Hạ Minh giận dữ nói. Không học, nói cái gì cũng không học. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Học hội kỹ năng ma tính giọng hát. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Thứ đồ gì, làm Hạ Minh nghe được hệ thống cái kia máy móc. Kiểu thanh âm về sau. Khiến Hạ Minh triệt để chấn kinh. Hắn còn cho là mình nghe lầm. Khiến Hạ Minh vô cùng chấn động. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.